Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 135, gì mà chết lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh quân vào tháng 3 thường mưa nhiều. Thời tiết thay đổi thất thường. Ban ngày ấy vẫn còn nắng ấm áp. Đến nửa đêm, bầu trời kinh quân bị mây đen bao phủ, trở nên âm u. Đến rạng sáng, một tia chớp xé ngang bầu trời, sáng rực như ban ngày, nhưng nhanh chóng lại chìm vào bóng tối. Chẳng mấy chốc, tiếng sấm rền vang lên. Tần Mạn bị tiếng sấm làm cho tỉnh giấc. Khi chạm tay vào người bên cạnh, cô mới cảm thấy an tâm hơn một chút. Khi nằm xuống lại, Hách Miễn Trì dùng tay ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô. Anh không mở mắt, chỉ hỏi với giọng khàn khàn. Sợ hà, Tần Mạn cũng ôm lấy eo anh, mặt dán vào ngực anh, nhẹ nhàng gật đầu. Sao anh cũng tỉnh dậy, cũng bị dọa tỉnh sao? Hách Miễn Trì ngẫm nghĩ một lúc, rồi đáp, không phải tiếng sấm làm anh sợ, mà là do cô làm anh tỉnh. Anh vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi. Ngủ đi, trời chưa sáng đâu. Có anh bên cạnh, nghe tiếng thở quen thuộc của anh, cùng những cái vỗ nhẹ trên lưng. Chẳng mấy chốc cô lại chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh lại, đã hơn 10 giờ rồi. Cô bị điện thoại đánh thức. Hạ Lệ gọi tới. Cô thường không có chuyện gì quan trọng thì chỉ nhắn tin hoặc gọi điện thoại qua ứng dụng. Nếu gọi điện trực tiếp, thì chắc chắn có chuyện quan trọng. Khi nhìn thấy cuộc gọi này, cô tỉnh ngay lập tức. Gần đây, cô thường xuyên xuất hiện trên hot search, bị Hạ Lệ làm phiền nhiều lần. Cô đã có kinh nghiệm, ngồi dậy, điều chỉnh tư thế, cô nhấc máy, tôi lại lên hot search à, Hạ Lệ bên kia suýt nghẹn lời. Những gì cô định nói bị câu hỏi của cô làm cho ngắt quãng. Sau đó cô khó khăn trả lời, chúc mừng cô lại lên hot search rồi, nhưng lần này không chỉ có cô. Còn có chồng cô và Tăng Duyệt, hả, lần này Tần Mạn không hiểu. Cô và Hách Miễn Trì chưa từng xuất hiện cùng nhau trước công chúng. Việc xuất hiện riêng lẻ trên hot search còn hiểu được. Nhưng việc xuất hiện cùng nhau là từ nửa tháng trước. Cô và Hách Miễn Trì trên Weibo cũng không có động tĩnh gì. Vậy tại sao lại kéo theo cả Tăng Duyệt? Cô ta là cái quái gì? Chính là... chồng cô và Tăng Duyệt lên hot search, kéo theo cả cô nữa. Bởi vì, Hạ Lệ cảm thấy khó thở. Hít một hơi dài, cô tự lên Weibo mà xem đi. Tin này nóng hổi và đang lan tỏa mạnh mẽ. Tần Mạn tò mò đến mức không buồn cúp máy, trực tiếp lên Weibo để xem. Không ngờ khi xem, sắc mặt cô xa sầm lại, là một paparazzi có chút tiếng tăm. Từng tiết lộ nhiều tin lớn, hắn không viết gì đặc biệt dẫn dắt, chỉ đăng 6 bức ảnh động và ảnh tĩnh có logo của hắn cũng đủ để nói lên vấn đề. Hình động hơi mờ, chụp từ xa, nhưng vẫn có thể nhìn rõ nhân vật bên trong. Hách Miễn Trì mặc áo khoác đen, bên trong là vest, dáng người cao ráo, trông như người mẫu nam siêu cấp. Trước mặt Hách Miễn Trì là một phụ nữ mặc váy. Trong góc nhìn của bức hình động, Hách Miễn Trì kéo tay cô ta. Hai người sát gần nhau, người phụ nữ như đang tựa vào lòng anh. Nếu không biết Hách Miễn Trì và Tần Mạn đã kết hôn, cư dân mạng sẽ nghĩ đây là bạn gái của Hách Miễn Trì. Từ góc nhìn, bầu không khí giữa hai người đầy vẻ thân mật, mập mờ, paparazzi cũng rất chăm chỉ để chụp được mặt chính diện của người phụ nữ. Hắn còn đổi vị trí đối diện với người phụ nữ. Bức hình động thứ 6 đã chụp được mặt cô ta. Đó chính là Tăng Duyệt. Trong hình động đó, hai người đã kéo giãn khoảng cách, nhưng có thể thấy Tăng Duyệt có vẻ không ổn, như đang khóc. Paparazzi này thực ra từ ngày Hách Miễn Trì và Tần Mạn công khai mối quan hệ đã luôn theo dõi họ. Nhưng Tần Mạn ngoài việc đi Nam Đô, chỉ làm vài công việc đơn giản, rất kín đáo, không có điểm nhấn, ngay cả tụ tập với bạn bè cũng không. Vì vậy, paparazzi chuyển mục tiêu sang Hách Miễn Trì. Hành trình của Hách Nghiễn Trì cũng đơn giản, chỉ là công ty và nhà hai nơi, cùng một số buổi gặp gỡ thương mại. Hắn đã dình vài ngày ở nhà hai người, nhưng không thấy họ cùng xuất hiện. Không ngờ hôm qua lại có kết quả. Để tránh lặp lại thất bại của paparazzi trước, lần này hắn không viết gì thêm, chỉ để ảnh tự nói lên tất cả. Bình luận đã nổ tung, mọi người đều hoang mang không biết diễn biến này là gì. Cư dân mạng một, đây là Hách tổng ngoại tình, Tang Duyệt làm kẻ thứ ba sao? Cư dân mạng 2, không biết toàn cảnh, không bình luận. Cư dân mạng 3, có ai còn nhớ tin đồn năm ngoái về chuyến đi Tây Thị của Tang Duyệt và Hách tổng không? Dưới có nhiều bình luận. À, tôi nhớ, lúc đó còn nói Hách tổng và Tang Duyệt đã bí mật kết hôn. Thật điên rồ, Tần Mạn đang đọc bình luận rất hăng say, thì mấy tin nhắn liên tiếp hiện lên trên màn hình điện thoại. Phá vỡ hứng thú của cô, Hạ Lệ chưa cúp máy, thấy cô im lặng, lo lắng hỏi, Tần Mạn, cô xem chưa, không sao chứ, cô phải tin tưởng Hách tổng, anh ấy tuyệt đối không phải loại người đó, chắc chắn là do Tang Duyệt. Tôi biết, Tần Mạn ngắt lời cô, tôi đã nói rồi, Hách Nghiễn Trì không để ý đến Tang Duyệt. Sau khi Hách Nghiễn Trì thổ lộ tình cảm, Tần Mạn càng cảm nhận rõ tình cảm sâu đậm của anh dành cho mình. Đừng nói đến Tang Duyệt, bây giờ cả Ngụy Đông cũng không thể khiến cô cảm thấy bị đe dọa. Vậy chuyện này có khả năng là do Tang Duyệt chủ động không? Tần Mạn ngẫm nghĩ một lúc, lắc đầu, cô ta giờ là tâm điểm của mọi chỉ trích, không thể ngu ngốc đến mức tự chuốc lấy rắc rối. Không chỉ khiến tôi tức giận mà còn lôi kéo cả Hách Nghiễn Trì vào. Trừ khi ngu đến không thể cứu chữa, nếu không sẽ không làm chuyện ngu ngốc này. Hạ Lệ, cũng phải, cô ta bây giờ đang bị kiện, trong dư luận cũng không có lợi. Cô ta không đến mức ngu ngốc như vậy. Vậy chuyện này, có cần giải quyết không? Không cần, hả, để mặc nó như vậy sao? Vậy thì, trong chuyện này, tôi là nạn nhân vô tội, việc làm rõ không phải do tôi. Tần Mạn cười nói, cô cứ yên tâm, tôi cúp máy đây. Cúp máy xong, Tần Mạn vào WeChat, người vừa nhắn tin cho cô là Hách Nghiễn Trì. Hách Nghiễn Trì, gọi cho em mà không được. Những gì trên mạng là giả. Anh và Tang Duyệt không quen. Hôm qua cô ta đến tìm anh cầu xin anh thuyết phục em rút đơn kiện. Anh từ chối cô ta và về. Từ dòng tin nhắn này, có thể thấy anh rất lo lắng, giải thích rất vội vàng. Tần Mạn mỉm cười, nhắn lại, em biết là giả mà, nhưng em rất tò mò. Tại sao cô ta lại cầu xin anh? Gửi tin nhắn đi khoảng 10 giây, điện thoại của Hách Nghiễn Trì gọi lại, cách chương.